Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1758, Thiên Đế Chi Uy. Bất hủ thiên vực chấn động, bão táp sôi trào mãnh liệt. Đó là cái gì? Ta bị hoa mắt sao? Làm sao có khả năng? Đây là đại loạn cùng khủng hoảng tỏa ra, ảnh hưởng trời và đất. Ảnh hưởng hết thảy đạo thống quần tộc. Cũng trong lúc đó bên trong, các đại châu tối cường giả dồn dập bị giật mình tỉnh dậy. Ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng, toàn bộ đều trầm mặc. Rất nhiều cường giả cũng chất phác thân đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, đều đang phát run, phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gào. Trong lúc giật mình, toàn bộ bất hủ thiên vực cũng yên tĩnh lại. Yên tĩnh khiến người ta đều cảm thấy nghẹt thở. Một châu diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể đếm được 10 châu diện tích gộp lại. Diện tích này tự nhiên mênh mông cùng đối lập với không hợp thói thường rồi. Thế nhưng hiện nay, Thiên Dương Châu nổ tung, kể cả quanh thân mấy chục đại châu cùng thời gian giải thể. Vô tận sinh linh chết, thiên địa đỏ sẫm, này màu máu tựa hồ bao trùm bất hủ thiên vực. Rất rõ ràng nơi này phát sinh việc nghịch thiên, cũng là chưa bao giờ có biến cục phát sinh, cũng như là vực ngoại có đồ vật rơi xuống, đập sập mấy chục đại châu, bốc hơi vô biên xương máu, cuồn cuộn dập dờn, quét ngang bất hủ thiên vực. A, ở khoảng thời gian này bên trong, thường thường có tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ tung, chấn động hủy diệt thế giới. Những sinh linh này đều cực đoan mạnh mẽ, không chỉ là một đạo, có tới mười mấy đạo bi thảm tiếng kêu nổ tung, tiếp theo không sinh lợi, cũng lại tìm không được bất kỳ tung tích nào. Đây là bốc hơi lên rơi mất sao? Vô tận người run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ, da đầu thật nổ tung rồi. Cùng Thiên Dương Châu nối đường dây chi địa, đó là cái gì? Vậy cũng là bất hủ thiên vực hạt nhân đại châu, bị tiên môn đạo thống trưởng không lấy, nhưng là nghịch thiên thảm họa giáng thế. Không nghi ngờ chút nào những đạo thống này tối cường giả đều mất mạng rồi. Ở trong tuyệt đối có đạo tổ sinh vật, nhưng này tính là gì? Đạo tổ sinh vật căn bản không có bốc ra cái gì bọt nước, liền trực tiếp tan thành mây khói, lật không ra bất kỳ bọt nước. Khủng bố sự kiện lớn, cũng như là diệt thế dòng lũ quá cảnh, vô tận người đều run rẩy lên, tóc gáy từng chiếc đếm ngược. Mặc dù là địa phủ Đại Châu đều bị lan đến, đổ nát gần một nửa. Âm âm, tiếp theo, mãnh liệt bão táp phun trào mà ra, âm phong kêu khóc, khói xám cuồn cuộn, nhấn chìm rồi máu tanh cùng tai nạn, cũng giống như một loại thôn phệ. Mấy chục đại châu đen thùi, như là hình thành vũ trụ đại hắc động. Quả thực là địa vực chi môn mở rộng, thế giới đi hướng hủy diệt, bao phủ ra màu đen gió cuốn, một tầng tiếp một tầng, ô ô vang vọng, mà ép thiên địa mãnh run. 3000 đại châu đều đang run lên, đáng sợ đại biến cục sinh ra, mà kéo dài tăng thêm, tai nạn chi địa diễn sinh. Địa vực chi môn mở rộng, tựa hồ muốn thừa thế xông lên nuốt lấy toàn bộ bất hủ thiên vực. Phát sinh cái gì? Đạo tổ đều muốn tuyệt vọng, phát ra tiếng gầm nhẹ. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi, cả người run rẩy, sắp không đứng thẳng được. Vạn giáo tổ đình đều đang nổ vang, đếm không hết cường giả kêu rên. Quần tộc mạnh nhất người nắm quyền đều chống không nổi đang phát run. Bọn họ có thể nào không hoảng hốt? Đây chính là diệt thế kiếp nạn quét ngang mà ra, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Thiên địa đại đạo trật tự đã ở run rẩy, mà phát sinh đại diệt vong, không nghi ngờ chút nào thiên địa đều không thể đi ngăn cản. Muốn tiến hành hủy diệt, đây là mệnh sao? Thái thượng giáo những này đỉnh phong đại giáo tối cường giả sắc mặt âm trầm. Mấy chục năm trước Thiên Dương Châu một trận chiến, cũng là bởi vì tai nạn ẩn hiện mà chung kết. Năm đó đại chiến đỉnh cao một khi kéo dài tranh đấu xuống. ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh, dẫn dắt tai nạn sớm đến. Bởi vậy lúc này mới ngừng chiến, mà phong ấn Thiên Dương Châu. Bọn họ đã từng suy đoán, khoảng thời gian này sẽ khá xa xôi, nhưng căn bản không nghĩ tới mới thời gian mấy chục năm. Tai nạn lại một lần nữa đến, hủy diệt rồi mấy chục đại châu, vô tận sinh linh mất mạng, gây thành máu tanh tai nạn lớn. Này tai nạn một khi dâng trào, ai có thể ngăn hàng, ai có thể ngăn cản? Bất Hủ Thiên Vực sẽ tiến vào hắc ám kỷ nguyên sao? Muốn cùng huyền hoàng vũ trụ đồng dạng, bị trở thành tử vong cùng rách nát chi địa sao? Liên quan đến hết thảy quần tộc cùng thế lực, ai cũng căng thẳng đòi mạng, kiềm chế đòi mạng, nhìn chăm chú hắc ám đầu nguồn, một câu nói cũng không nói được, chỉ có hô hấp trầm trọng, rất hồi hộp cùng nghẹt thở. Hắc Hoa, cũng trong lúc đó bên trong, tin tức tiết ra ngoài, lại một lần nữa náo động toàn bộ thế gian. Chư thiên vạn linh thấp thỏm lo âu, trăm vạn năm trước huyền hoàng thiên vực tao ngộ hắc họa xâm lấn. Thiên vực thời không rơi xuống, chúng sinh tai nạn, rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Này nguyên bản là cấm kỵ sự tình, kết quả điên truyền thiên hạ, rất đáng sợ cùng dọa người. Liên quan đến huyền hoàng vũ trụ tai nạn chi nguyên, người đời đang run rẩy. Không phải tiên tộc bọn họ mới là chủ lực sao? Nguyên lai hắc họa mới là dẫn đến huyền hoàng thiên vực trọng thương nguyên nhân căn bản. Trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ từng tao ngộ này kiếp nạn. Hiện nay bất hủ thiên vực cũng muốn đi chịu đựng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta vì sao phải đi chịu đựng tất cả những thứ này? Vì sao? Rất nhiều người khóc ròng ròng. Bọn họ sẽ mất mạng sao? Hắc họa là cái gì? Bọn họ đều sẽ tử vong sao? Toàn bộ vũ trụ đều sẽ biến thành tro bụi sao? Kẻ địch là ai? Cũng có người ngửa mặt lên trời gào to. Muốn biết hắc họa là ai phát động? Vì sao phải đến tập kích bọn họ? Chẳng lẽ còn có so với bất hủ thiên vực càng đáng sợ vũ trụ chiều không gian? Lẽ nào thiên địa này bản thân không phải bọn họ tưởng tượng cách cục bối cảnh? Đây là ở ếch ngồi đáy giếng sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy quá tàn khốc rồi. Nói chung, toàn bộ thế giới đại loạn, tỏa ra khủng hoảng tâm tình chập chờn. Đại nhân vật không ở ẩn giấu, cảm thấy hẳn là truyền tin, để bọn họ biết muốn đối mặt chính là cái gì. Sự tình đã đến một bước này, có lẽ chờ đợi bọn họ chính là vũ trụ hủy diệt. Ô ô, giống như thiên khóc, bất hủ thiên vực đại loạn, chư thiên đều muốn đổ nát, tất cả đều phải chết. Trăm tỷ tỷ sinh linh kêu rên, đây là thảm họa, nhìn thấy mà giật mình. Huyền hoàng vũ trụ ví dụ xếp lúc trước, còn ai dám lơ là, toàn bộ đều bị dọa cho sợ rồi, đều phải chết, ha ha ha. Đều phải chết, rất nhiều người điên rồi đồng dạng đại hống đại khiếu, hai mắt sung huyết, đáng thương chính là chết mà không biết kẻ địch là ai. Đây là chúng sinh bi ai? Ầm ầm, đầu nguồn phương hướng, màu đen lốc xoáy bao phủ, đập vụn thiên địa đại đạo, phá diệt hoàn cảnh lớn áp lực, ngàn tỷ dòng lũ sôi trào mãnh liệt, ép hướng về phía phương xa thế giới. Một mảnh giáp giới nơi tối tăm đại châu, dòng dã ngàn tỷ dặm xa cương vực, bỗng nhiên giải thể, phá diệt tất cả. A, vô tận sinh linh kêu rên, nỗ lực nghĩ muốn chạy trốn, rời xa tai nạn, nhưng là bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn hắc họa hạo kiếp, chết quá nhiều người, rất khó đếm nắm được, mặc dù là có thủ đoạn thông thiên cường giả. Ở trên đường chạy trốn cũng hóa thành xương khô. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Hắc họa ở lan tràn, muốn bao phủ toàn bộ bất hủ thiên vực. Cũng trong lúc đó bên trong, có chút cường thịnh tiên môn đạo thống, muốn đem tổ địa Nazi rời đi, rời xa bất hủ thiên vực, đi tới vực ngoại thời không đi tránh họa. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Khói đen cuồn cuộn, âm phong kêu khóc. khí thế khủng bố sắp dâng tới cái kế tiếp Đại Châu. Vũ trụ chúng sinh kêu rên, nhưng là thiên này tay thật đáng sợ, ai cũng không cách nào đi ngang hàng. Ầm ầm, trong nháy mắt, Bất Hủ Thiên Vực mãnh liệt nổ vang, rất rõ ràng phát sinh dị thường kinh người sự kiện, có năng lượng đáng sợ đang cuộn trào. Đó là cái gì? Chúng sinh ở trong tuyệt vọng, nhìn thấy một tia ánh dạng đông, là đế lộ, có người gào thét, con mắt đều đỏ, thật nhiệt lệ tràn mi. Ở Bất Hủ Thiên Vực muốn tan vỡ thời khắc, đế lộ hiện lên, một cái mơ hồ có chút không chân thực con đường, trong lúc ầm ầm phơi bày ra, chặn lại đỉnh bầu trời. Đế lộ đang thiêu đốt, pháp tắc ngàn tỷ sợi, đây là thuộc về táng địa thời đại sức mạnh, cũng có thiên đình thiên đế cổ đại mơ hồ sức mạnh đang giác tỉnh. Phảng phất hình thành vũ trụ trật tự chi hải, nằm ngang ở hắc ám khe hở khu vực biên giới. Ở trạn, trong phút chốc, hắc ám biến mất rồi. Thế giới khôi phục vốn có bình tĩnh diện mạo. Khắp nơi người đều trầm mặc. Tai nạn biến mất rồi. Tuyệt vọng người đứng lên đến, nhìn đế lộ hóa thành vũ trụ chi hải, suy nghĩ xuất thần. Nhưng mà sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vắng lặng ở trong hư vô hắc ám lại một lần nữa cuồng bạo. Địa vực chi môn triệt để mở rộng, phun trào ra vô tận màu đen làn sóng, náo động chư thiên đại thế giới. Ô ô, vũ trụ chi hải rung run lên, hắc ám lao ra khí tức quá dọa người, đều có mơ hồ gào rít thanh âm nổ tung rồi. Như là ngàn tỷ ma quỷ ra hạp, trong bóng tối mơ hồ hiện ra to lớn sinh linh đường viền, đang trùng kích đế lộ hóa thành vũ trụ chi hải, thậm chí lan truyền ra quát lớn thanh âm. Quả thực ở quát mắng trời xanh, ở quát mắng một giới này. Hắc ám quân lâm thiên hạ, hết thảy đều muốn đền tội, không ai có thể sống sót, có thể ngăn cản. Ầm ầm, vũ trụ chi hải nổ vang, pháp tắc ngàn tỷ, nương theo hàng cổ mà đến đế uy, tương tự rung động toàn bộ chư thiên đại thế giới. Tiên tộc tổ địa, đạo thư nghi nhìn đế lộ, nhìn trên đế lộ bắt đầu hiện ra mơ hồ bóng lưng. Làm cái bóng dáng kia hiện lên chớp mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại rồi. Mặc dù là hắc ám chi nguyên, đều có chút mơ hồ. Mơ hồ muốn tiêu tan, phải thuộc về với yên tĩnh. Đây là đáng sợ đến mức nào sức ảnh hưởng. Mắt của đạo thư nghi có chút ướt át, nàng tay áo phấp phới, nhìn dần dần rõ ràng lên bóng lưng, không nghi ngờ chút nào. Cái này bóng lưng hiện lên, để hắc ám chi nguyên triệt để tức giận, chặn bọn họ năm tháng dài đằng đẵng, còn phải tiếp tục chặn sao? Ầm ầm ầm, vô cùng hắc ám mãnh liệt nổ vang, bao phủ tới càng đáng sợ khí tức, nương theo từng trận quát mắng thanh âm, muốn xé rách đế lộ, hủy diệt vũ trụ pháp tắc chi đại dương, lại một lần nữa quân lâm nhân gian giới. Nhưng mà, này từng trận quát lớn thanh âm, này một trận tiếp một trận, gào thét thanh âm, thức tỉnh một ít gì đó, pháp tắc chi hải nổ vang. Ở trong mơ hồ bóng lưng lại một lần nữa rõ ràng mấy phần. Loáng thoáng có ánh mắt đáng sợ thoáng hiện. Đây là từ xa xôi đến không thể đến chi địa bao phủ tới. Nổ tung hỗn độn, xé rách dòng tuế nguyệt. Muốn hủy diệt tất cả mầm hóa. Dừng lại, trong bóng tối, dĩ nhiên lan truyền lên tiếng. Rất cổ xưa, rất không rõ ràng, cũng rất mơ hồ. Như là cửu viễn thời đại nổ vang. Vì sao? Trong bóng tối cũng có sinh vật đáng sợ tức giận, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy đi năm đó rơi dụng nhân gian giới đồ vật. Vâng theo ý thức của hắn, không nên chọc giận. Trong bóng tối có sinh linh nghiêm túc nói, cho dù là hắn khốn vào trung cực trong táng đế ách thổ vĩnh viễn cũng không cách nào trở về, cũng không thể làm tức giận tất cả cùng hắn ý chí hiếu quan đồ vật. Nếu không thì sẽ gợi ra không thể khống biến cục, coi như là hắn thật mất mạng, thật tử vong,